Nghịch thiên cải mệnh nam chính xin dừng bước. Chương 12:12, ném tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa đừng đùa nữa, Tôn Tử Y đỏ mặt. Cố Ngân Sương vẫn còn đang tức giận Tôn Tử Y. Nàng ta nhìn thấy chiếc vòng tay hoa đào của Tôn Tử Y thì nghĩ ra một ý tưởng. Vũ cơ múa xong thì lui ra. Các vị đại thần và phi tần ai nấy đều vui vẻ dành những lời chúc mừng năm mới tới Hoàng thượng. Hoàng thượng vui lắm, cười mãi không thôi. Đợi Hoàng thượng nâng rượu chúc mừng toàn thể mọi người, Cố Ngân Sương đứng dậy. Phụ hoàng, hôm nay chỉ xem nhảy múa thì thật nhàm chán. Nhi thần muốn chơi một trò chơi. Là trò gì vậy? Hoàng thượng và các triều thần đều tò mò. Cố Ngân Sương cho người chuẩn bị 12 cái bình để dàn ra giữa sảnh và rất nhiều mũi tên. Trò chơi này cũng rất thú vị. Trương tướng quân dù nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Đây là chỗ của người lớn, đâu có chỗ cho đứa trẻ như ngươi chen chân vào. Đại công chúa xung phong chơi ván đầu tiên. Trò chơi gì cũng phải có phần thưởng mới thú vị. Cố Ngân Sương rút chiếc vòng phỉ thúy ở tay ra và giơ lên. Ai thắng bổn công chúa sẽ nhận được chiếc vòng này của ta. Mọi người đều nhìn vị công chúa ngạo mạn, họ xì xào. Công chúa chơi lớn thật, chiếc vòng này giá trị không hề nhỏ. Trong cung chỉ có đại công chúa tăng động như vậy. Cố Ngân Sương tiến đến, nhân lúc Tôn Tử Y không để ý mà kéo lấy vòng tay hoa đào của cô. Tôn Tử Y không dám giằng lại vì sợ vòng đứt. Mọi người nhìn hành động tùy tiện của công chúa nhưng không nói gì. Đại công chúa, đây là vòng của thần, người không thể lấy nó. Tôn Tử Y kích động đứng dậy. Trương Tử Hiểu mới phát hiện ra Tôn Tử Y có chiếc vòng đó. Vậy mà từ đầu đến cuối chàng không để ý. Trương tướng quân đã giận tím mặt. Chiếc vòng kia là do ông đeo cho Tôn Tử Y. Chỉ có con dâu do ông chọn mới có tư cách đeo nó. Trương tướng quân xin bình tĩnh lại, để ta xem công chúa sẽ làm gì. Dù sao chỉ là một chiếc vòng, đừng nói ông sẽ vì nó mà làm loạn ở yến tiệc nhé. Hoàng thượng tươi cười, Trương tướng quân chỉ có thể ngồi im nhìn thế sự trước mắt. Cố Ngân Sương ánh mắt đầy coi thường, chẳng qua chỉ là thêm một phần thưởng, không phải con dâu Trương tướng quân keo kiệt đấy chứ. Nhị công chúa xen vào, Hoàng tỷ, đây là chiếc vòng rất quan trọng với Tôn tiểu thư, đem ra cá cược e là không ổn lắm. Có gì không ổn, nếu cô ta muốn lấy lại nó chỉ cần thắng là được. Trương Tử Hiểu đứng dậy, chàng điềm tĩnh nói, phu nhân ta không biết chơi ném tên, nếu công chúa muốn chơi ta sẽ là đối thủ của người. Đến giờ này mà Trương Tử Hiểu vẫn còn bảo vệ phu nhân của mình, Cố Ngân Sương tự tin. Ném tên không phải là trò chơi khó gì, huynh đừng nói giúp cho cô ta nữa. Hoàng hậu ngồi trên theo dõi toàn bộ sự việc. Bà ta biết con gái tự tin như vậy chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Cuối cùng cũng lên tiếng, nếu công chúa đã muốn chơi thì ngươi chơi cùng công chúa đi, lẽ nào Trương phu nhân sợ rồi. Nếu đã như vậy, Tử Y chỉ đành tuân lệnh. Tôn Tử Y bước ra, luật chơi rất đơn giản, có 12 chiếc lọ, xếp thành hai hàng ngang, mỗi hàng 6 cái. Nếu ném tên trúng bình ở gần hơn sẽ được cộng 10 điểm, bình ở xa hơn là 20 điểm. Cố Ngân Sương sẽ ném trước, mỗi người sẽ được 3 mũi tên ở hiệp đầu tiên. Nàng ta vô cùng đắc thắng, cả 2 mũi tên đều trúng bình nhiều điểm. Đến mũi tên cuối do một cô gái ở trong yến tiệc lén dùng pháp thuật ném ra một viên đá vô cùng nhỏ làm lệch mũi tên nên mũi tên cuối bị hỏng. Đại công chúa ném trúng 2 tên, tổng điểm là 40. Mời Trương thiếu phu nhân nhận mũi tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người không thể hiểu nổi vì sao 2 mũi tên trước công chúa ném rất tốt, tại sao mũi cuối lại hỏng. Cố Nhược Nhiên nhìn Trương Tử Hiểu khẽ mỉm cười. Huynh quả nhiên rất yêu thương nương tử. Phiền nhị công chúa im lặng một chút. Cố Nhược Nhiên đã hiểu lầm, nàng tưởng người làm lệch mũi tên kia là Trương Tử Hiểu. Tôn Tử Y đứng vào giữa, rất đơn giản 3 mũi tên đều được ném hết vào lọ nhiều điểm. Cô khá tự tin, nếu cứ như này trận sau cô có thể thắng rồi. Trương thiếu phu nhân trúng 3 tên, tổng 60 điểm. Mọi người cũng không bàn luận gì nhiều, Trương tướng quân cảm thấy có thể tin tưởng con dâu. Cố Ngân Sương không vừa ý, nàng ta đặt luật chơi mới. Chơi thế này không thú vị gì cả, hay là chúng ta chơi bịt mắt ném tên đi. Tôn Tử Y không muốn tiếp nhận, nhưng trước đại công chúa kiêu căng cô không thể làm gì. Cả hai cùng được tỷ nữ dùng khăn đen bịt mắt lại. Dù bị bịt mắt nhưng khí thế của công chúa vẫn không giảm, cả 3 mũi tên đều vào lọ, 2 mũi bình nhiều điểm và 1 mũi bình ít điểm. Công chúa ném trúng 3 tên, tổng 50 điểm, Đến lượt Tôn Tử Y, cô cầm mũi tên, bất chợt lại nghe được tiếng xì xào cộng với cả bị bịt mắt quá lâu nên bị dọa sợ. Mũi tên trên tay cô rơi xuống sàn lập tức được tính là không điểm. Tôn Tử Y ngồi xuống nhặt mũi tên, khi sờ trúng hộp đựng mũi tên khiến cô giật mình mà bị ngã, đều trở thành trò cười của một số người. Trương Tử Hiểu quyết định không ngồi yên nên bước ra giúp, chàng đỡ Tôn Tử Y dậy. Trương Tử Hiểu nhặt mũi tên đặt vào tay Tôn Tử Y, còn chỉnh lại hướng giúp cô. Cố Ngân Xương một lần nữa bị làm tức giận, mọi người thấy vậy cũng không ai nói Tôn Tử Y chơi ăn gian. Tôn Tử Y ném mũi tên kia đi, nghe tiếng động, cô biết mình đã ném trúng nên đỡ lo lắng hơn. Trương Tử Hiểu ở cạnh giúp cô chỉnh nốt mũi tên còn lại. Ném xong, Tôn Tử Y gỡ khăn bịt mắt xuống. Cô thở phào, Trương Thiếu Phu Nhân ném trúng hai tên tổng 40 điểm. Thiếu Phu Nhân thắng, Cố Ngân Xương hậm hực nhìn Trương Tử Hiểu. A Hiểu ca ca, sao huynh lại giúp cô ta? Huynh chơi ăn gian, Trương Tử Hiểu làm như mình rất trong sạch. Công chúa, rõ ràng thần đã nói phu nhân thần không biết chơi ném tên. Trái lại công chúa chơi trò này luôn trăm phát trăm trúng, vậy thì không công bằng đâu. Cố Ngân Xương nhìn thái tử, nàng ta chạy lại đó nhõng nhẽo. Hoàng huynh, huynh xem A Hiểu kìa. Thái tử thở dài, Trương Tử Hiểu nói rất đúng. Xương nhi, muội là người thua cuộc nên trả lại đồ cho thiếu phu nhân đi. Thấy Hoàng huynh luôn yêu thương mình cũng không nói giúp. Cố Ngân Xương đành bảo tỷ nữ đưa hai chiếc vòng cho Tôn Tử Y. Trương Tử Hiểu cầm lấy vòng phỉ thúy trả cho công chúa. Từ đầu đến cuối phu nhân thần chỉ cần vòng của nàng ấy. Còn chiếc vòng này công chúa giữ lấy mà dùng. Hoàng thượng và hoàng hậu mất mặt thay cho con gái. Ban đầu tưởng Cố Ngân Xương sẽ thắng, ai ngờ Trương Tử Hiểu lại nhảy ra. Cách Trương.